Nếu không đẻ được anh có bỏ em không? Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ chưa được tầm một tiếng dậy đi hẹn hò với đám bạn, ăn mặc đẹp, điệu đà một tí son môi của mẹ, có ai hăm mấy tuổi đầu cô biết cách trang điểm như tôi cô, đám tiệc gia đình thì mẹ làm cho, đám tiệc người ngoài thì lại đi tiệm, nhiều khi thấy cũng thua xúc lắm nhưng mà đó cũng là một thói quen rồi, với lại tự nhận khi trang điểm nhìn lạ lắm, hình như là một người khác vậy, nên lại thôi sao khi cho cục cưng ăn cháo và có đem theo một bình sữa nhỏ, tôi dẫn Nemo theo tới quán cà phê khoe đám bạn. Đứa nào cùng suýt xoa nựng nịu, rồi vuốt ve Nemo. Ủa sao con gái mà đặt tên Nemo, tôi thích cho mạnh mẽ, ôi chính xác đó, cho mạnh mẽ mà Dung tiểu thư nay lại biết đánh môi đỏ má hồng. Bỏ đi, hôm nay bà L có chuyện gì mà coi bộ nguy hiểm quá. Bà lảng chuyện đi nhanh quá đó, mà thôi để tôi tuyên bố nha lý do triệu tập mấy người ra đây luôn. Nói đại đi, vòng vo quá, tôi có bạn trai, ủa, mới bữa bà nói cô ai quan tâm bà mà. Bà cô đi chơi với nhóm nữa à, cô vẫn đi nhưng có vẻ ít hơn, 6 tụi mình vẫn là bạn mà, vì tôi phải đi làm, ngoài ra còn có bạn trai thì phải dành thời gian cho anh ấy nữa. Sao hôm bữa nói là cô ai để ý mà, xét đánh đó, mới gặp là thích liền, chật chật tôi là tôi cô tin cái gọi là xét đánh đó, yêu đương phải tìm hiểu chứ. Thì yêu rồi tìm hiểu cũng đờ si mà tại bà chưa gặp nên nói vậy thôi. Tôi mong muốn nhóm mình mừng cho tôi thật sự, hôm nay tôi mời chầu này. Cả đám chúc mừng đứa bạn làm nhân viên ngân hàng, hơi miễn cưỡng nhưng cũng phải mừng cho người ta tầm tuổi này mà có bồ là trễ rồi, đâu có ích kỷ như vậy được. Cà phê xong tôi có buổi hẹn hò đầu tiên, tôi coi phim với ảnh, nên mọi người có đi đâu tiếp thì cứ đi nha, hi hi. Bà yên tâm đi, mong bà giữ lời hứa thỉnh thoảng đi với tụi tôi là đờ si, mà có định là giới thiệu cô. Có chứ, khi nào cảm thấy hợp sẽ giới thiệu, còn giờ tôi cô nói gì đờ si, xin lỗi nha, vì bây giờ mới tìm hiểu mà. Chúc bà hạnh phúc, nhìn ánh mắt và nét mặt của một người đang yêu đúng là có mùa xuân thật khóe mắt như lúc nào cũng cười, cơ mặt như lúc nào cũng giản hết cỡ, nói chung là hạnh phúc. Bà L về thì cả đám ngồi thêm chút nữa, một ông trong nhóm lên tiếng. Bữa tôi có coi một phim Mỹ tôi nghĩ tụi mình nên bắt trước. Vụ gì, một đám con trai chơi với nhau, tụi nó cô ai có bồ, ngoài những mối quan hệ cô xác định là bồ bịch cũng như đám tụi mình nè. Rồi tụi nó tụ lại một thằng đề nghị mỗi tháng mỗi đứa đóng một khoản tiền, đóng hoài cho đến khi đứa nào có người yêu rồi cưới thì số tiền đó sẽ do những đứa còn lại đóng tiếp, đứa nào cuối cùng sẽ hưởng hết số tiền đó. Ủa vậy làm sao biết tụi mình cô giả bộ có bồ mà nói chưa? Thề đi, tôi nghe cũng có lý, nhưng mà làm sao biết ai đó giả bộ chứ, rồi lại nói thề, trên đời này tôi ghét ai thề lắm. Tôi là tôi chơi cũng được nhưng tôi cô thề, nếu ai tham số tiền đó mà bán rẻ tình bạn, bán rẻ đạo đức thì mọi người cũng nên bố thí cho rồi. Nhất trí, mỗi tháng mỗi người đóng 200k đi, hiện tại còn 5 người chưa bổ mỗi tháng cũng đờ si 1 triệu đó. Và hôm đó, cái hội ế của tôi lại bày làm theo cái trò phim ảnh, nhí nhố nộp tiền, giao cho một ông làm kế toán giữ tiền. Cũng gần 5 giờ, hôm nay chủ nhật cô bị kẹt xe gì nhưng tôi cũng cô muốn đi đâu nữa, về nhà có thể hôm nay rủ mẹ đi ăn gì đó, lâu mẹ coi cô ra ngoài chung. Tụi tôi ra về tôi gọi cho mẹ nói hôm nay khỏi nấu cơm, sẽ mời mẹ đi ăn mì vịt tiềm. Ừ cũng được, mì mẹ cũng thèm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà có người cho mẹ cặp vé coi ca nhạc ở trống đồng tối này, còn cô rủ mẹ cũng quên, hay tối nay đi coi luôn. Dạ, chiều hẹn hò bạn bè tối hẹn hò mẹ, một ngày cuối tuần như vậy còn gì bằng. Mẹ, ngày xưa sao mẹ biết trang điểm vậy? Thì mẹ tự làm đại thôi, lấy đồ của dì hay rồi tập quẹt quẹt giết quen à, con cô thích loẹt loẹt nhưng trang điểm sơ sơ cũng đẹp vậy mà con cũng cô biết làm. Giờ rảnh chưa đi làm thì đăng ký học trang điểm cá nhân ở nhà văn hóa phụ nữ đi. Ủa, có hả mẹ? Có chứ, học đi rồi mẹ cho tiền cho đồ trang điểm. Ủa, phải mua sao? Con xài chung đồ của mẹ. Đồ của mẹ là đồ người già, màu son màu mắt cô hợp. Nếu con muốn đơn giản thì mua một vài cái thôi, mắt con to đen rồi cô cần vẽ nhiều chỉ cần vuốt mascara là đẹp, son môi, một hộp phấn và má hồng thôi. Đi ra tiệm thấy người ta làm nhiều đồ lắm mà mẹ. Vì người ta trang điểm đi đám tiệc nên phải khác, còn cô xài mỹ phẩm nhiều, da mặt còn đẹp thì phải giữ, mẹ sẽ dẫn con đi mua đồ tốt cho con cô bị hư da. Học có lâu cô mẹ? Chắc cô đâu, bé Hoa ở cửa hàng cũng học đó, con thấy chị Hoa trang điểm đơn sơ dễ thương cô. Dạ, vậy mai đi học về con chạy qua đăng ký. Hai mẹ con ăn xong rồi chạy qua trống đồng coi ca nhạc đến khoảng 10 giờ mẹ nói cũng hơi mệt nên mẹ con tôi về. đáng lẽ tôi phải dành thời gian cho mẹ như vậy nhiều hơn, hai mẹ con đi chơi thấy yên bình, tâm sự thấy thấu hiểu lắm. Tôi nghĩ chắc ngoại thác linh nên phù hộ cho hai mẹ con tôi lại gần nhau, thậm chí mẹ còn thương tôi hơn trước. Về nhà tôi lại nựng nịu Nemo một hồi, rồi lên phòng, mở máy tính để tám với con tiên điên, cái con điên đó là trùm suy diễn, chỉ cần nói với nó một câu là nó suy nghĩ tới đâu đâu, nên mỗi lần cần chuyện với nó cũng ít có dai lắm, sao nó cô học điều tra mà học y cô hiểu. Tôi kể nó nghe chuyện hôm qua, rồi kể nó nghe chuyện có Nemo. Gửi webcam coi con chó coi mày. Ok, con điên thấy con chó chu cho cô ngớt cưng quá trời, còn dặn tôi là đừng cho ăn cơm, phải mua thức ăn cho chó, mua đồ cho Nemo mặc nữa, chừng nào nó về nó sẽ mua quà. Ê, chắc ổng cũng thích mày rồi đó, tao luôn cảm giác như vậy. Cô đâu, sợ tao thích ổng trước thì có. Mày thích ổng hả, tao cô chắc nhưng tao cứ thấy lo lo. Thương hại đó con, tại mày thấy ổng tội nghiệp. Cô biết nữa, tao biết là ổng đau khổ, còn tao với ổng có biết nhau nhiều ngoài chuyện ổng kể đâu nhưng tao thấy lo lo cho ổng sao đó. Rồi sao, rồi ổng nhắn tin tao cô trả lời tao sợ tao lại dính vô chuyện của ổng. Nhưng mà mày có thích ổng thì có sao, tao sợ là ổng sẽ lấy tao để lấp vô khoảng trống kia. Ừ cũng phải, tao muốn hai người phải tìm hiểu và thích nhau, tao cô thích thương nhau cho đã, cô chịu tìm hiểu rồi lại chia tay, nói cô hợp cái này cái kia. Mày làm tao tò mò ông này quá, nhưng theo mày nói tao thấy cũng ga lăng mà phải cô. Ga lăng, nhưng cô phải kiểu quan tâm như thái. Mày nhãm, mỗi người mỗi khác, hở cái thái thái, sao mày cô nghĩ là mày thấy thích người ta để lấp khoảng trống của thái. Ờ, con bạn nói cái này cũng thấy có lý, có phải tôi đang tìm một người có điểm tương đồng để thay thế thái cô. Tôi chỉ hết những ngày đau khổ chứ đã quên thái đâu. Suy nghĩ lại thấy rối trí, nhưng tôi đã quan niệm rồi, đối với người sau tôi phải bù đắp hơn, phải yêu thương trưởng thành hơn, nếu tôi tìm một người chỉ để thay thế và thỏa mãn cảm giác thèm được yêu thương quan tâm là quá ích kỷ, quá tàn nhẫn. Mày kể ổng nghe hết à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Má, mày biết mày uống vô là nói tùm lum mà sao lại uống nhiều? Cô biết nữa, tự nhiên hứng. Rồi ổng phản ứng sao? Cô thấy phản ứng gì, nhưng ổng nói cô quan trọng trinh trắng, mà chuyện phá thai thì hơi ghê. Tao thấy mày nên suy nghĩ thiệt kỹ, tại vì có thể ổng biết mày như vậy nên ổng lợi dụng mặc cảm của mày để được cái khác. Cái gì, thì chẳng hạn như mày đã như vậy thì ổng sẽ dễ dàng đưa mày lên giường, mày mặc cảm nên cô phản kháng. Tao cô có ngu, cô có hư lần nữa đâu. Ờ, vậy thì tốt, tao tò mò quá, phải chi tao gặp rồi mới quân sư cho mày được. Mà cô ai tốt như anh Thái mày há? Thái Thái Hoài, biết tốt rồi nhưng chia tay mấy năm rồi, hàn gắn thì cô chịu, mày nhớ lại lúc đó mày ra sao đi, tao nghĩ mày nên mở cánh của khác đi. Với ông Vinh được cô, tao chưa gặp đâu biết. Tụi mình là con gái, lý trí cô mạnh mẽ như trái tim, nên dễ đau. Lần này mày nên suy nghĩ kỹ và hành động đúng đi con, bắt. Trời ơi, tôi chat với tiên nhưng ẩn nick mà, sao vẫn bị ông kia bắt một cái. Tôi cô trả lời, ê ông kia bắt tao. Ủa, sao mày nói là xóa nick rồi mà. Thì xóa chứ chứ ignore, tao thấy cô có lý do để ignore, bắt ê ông bắt nữa kìa. Tự dưng tôi đang tâm sự với bạn mình mà Vinh lại bắt, mặc dù cô quan trọng nhưng lại thấy bối rối quá. Thì mày cứ chat với ổng đi, rồi kể tao nghe. Ừ, anh biết là em đang online. Chấm chấm, có gì cô anh, sao em lẩn tránh, đâu có em bận mà. Hôm nay chat sao cô để nick sáng, sao em phải trả lời câu hỏi của anh, ê ổng nói gì dạ. Chờ chút tao chụp màn hình cho coi. Tao đi ăn tắm cái, mày chat với ổng đi, nhớ nói chuyện bình tĩnh nha. Ừ, biết rồi, những điều em nói em cô quên đúng cô. Anh cũng say, nhưng những điều anh nói anh cô quên. Cô, em quên hết rồi. Em nói là em cô giỏi nói xạo, đó là câu nói thật lòng của em. Anh muốn nói gì đây? Anh cô muốn nói gì, chỉ muốn cảm ơn em. Thì em nhận lời cảm ơn rồi mà. Tại sao xóa nick anh? Tại sao anh biết, sao giống ma quá vậy? Anh là dân công nghệ, kể cả em có ban nick anh thì anh cũng khôi phục được. Nhưng anh chỉ thắc mắc là tại sao lại như vậy, anh có làm gì sai để em ghét anh cô? Em cô có ghét anh? Sao lại xóa nick anh? Vì em cô muốn cứ dính vô chuyện tình cảm đời tư của anh. Vì sao? Vì cô liên quan gì tới em cô có thói quen đi sâu vô chuyện người lạ. Lạ gì lạ hoài vậy? Đã biết tên tuổi, biết nhà ở đâu, biết cả chuyện tâm sự rồi mà. Như vậy thì thân nhau hả? Ít nhất cũng là quen rồi, sao em cứ tạo khoảng cách? Khoảng cách có sẵn mà, em với anh có gần đâu mà sợ xa. Em bướng quá nên bạn trai em cô giữ em lại. Tôi tức điên lên, anh ta có quyền gì mà dám nói tôi như vậy, đồ nát rượu, tôi chụp ảnh màn hình gửi cho con tiên. Bass, anh lấy quyền gì mà nói em như vậy? Ê, bình tĩnh, đừng chửi lộn nha. Tao điên quá mà, mày cứ chắt đoạn đi, mày hỏi ổng sao lại nói như vậy đi. Anh chỉ nói điều anh nghĩ thôi, em quá bướng bỉnh, là con gái em phải nhẹ nhàng hơn. Anh thắc mắc vì sao em nói em với bộ em còn thương nhau nhiều mà cô níu kéo, giờ nói chuyện với em anh hiểu rồi. Vậy thì đã sao, thì đâu có sao, anh đâu có ý gì. Anh phán xét người ta mà nói cô có ý gì à hát. Hôm nay lại nát rượu nát bia rồi à? Xin lỗi em, hôm nay anh cô uống gì cả, đang tỉnh táo nhất có thể. Xin lỗi anh chứ, người ta đã cô muốn dính vào anh nên phải mới xóa số, xóa nick anh, giờ anh vô nói tùm lum, bắt sầm ầm anh cô thấy vậy là phiền phức à? Em xác nhận là lần tránh rồi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em rất thật thà, bướng nhưng thật thà. Anh nói chuyện kiểu như là thích em vậy. Tới đoạn này tôi chụp định chụp ảnh màn hình gửi cho con kia rồi lại thôi. Tôi bực mình lắm, một người ở đâu lại nói chuyện kiểu đó với tôi. Sao rồi, thằng chả ao rồi, mày chửi hả, cô có chả bận gì ao rồi. Chuyện đang hay mà. Thôi tao cũng ngủ, có gì mai nói tiếp đi, sáng mai đi học sớm. Có gì PM tao nha, con chó mày dễ cưng thiệt đó. Bye, tôi cô hiểu sao lại nói xạo con bạn, chắc tại bực quá, người bên kia cũng yên lặng cô thấy hồi âm, chắc thấy tôi hỏi sợ quá im luôn rồi, tôi hậm hực ao ai em đi ngủ luôn, bực mình thiệt chứ. Điện thoại reo, trời ơi lại thằng cha đó nữa, tôi cô muốn nghe, nhưng chuông cứ reo sùm cô lẻ tắt máy, thằng chả lại nói tôi trốn tránh. Alo, anh cái gì, câu hỏi của em hỏi anh cái gì, anh thích em, cách chương.